Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 382. Linh khí thức tỉnh phiên bản áo vận hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác trước không nói, cái này học viện mấy cái này lãnh đạo đều đủ phân lượng. A ngươi trường học này đến cùng tình huống như thế nào? Tiêu Ly bốn phía nhìn một chút, thấy công phu này tất cả mọi người đã đem người xem náo nhiệt sơ tán rồi, lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Dị năng học viện, hiệu trưởng là phía trên nhất vị kia đại đại. Trương Tiểu Kiếm cười híp mắt nhẹ gật đầu. Đối đầu, ta trời, có thể a ngươi này cường độ. Tiêu Ly hiện tại là bất kể so sánh Trương Tiểu Kiếm câu kia. Chó tinh là ngươi sao? Hắn lôi kéo Trương Tiểu Kiếm, thận trọng. Sau đó ngươi mới vừa nói, muốn mời ta đến học viện làm lão sư. Trương Tiểu Kiếm cười híp mắt lại gật đầu một cái. Đối đầu, thế nào? Làm đi, Tiêu Ly hung hăng vỗ đùi, về sau hỏi. Cái kia học viện địa chỉ là ở đâu a? Hiện tại xây thế nào? Học viện địa chỉ là tại Hương Sơn dưới chân. Trương Tiểu Kiếm nói, hiện tại chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu xây. Đoán chừng coi như đều sử dụng năng lực giả. Nhanh nhất cũng tối thiểu đến hơn 2 năm mới có thể xây thành đi. Vừa vặn trong khoảng thời gian này ta có khả năng thật tốt tìm xem người. Dù sao một số không cái một cái tìm cũng không phải dễ dàng như vậy. 2 năm, Tiêu Ly sờ lên cái cằm. Lại cho ăn trên bờ vai kho chuột một bông hoa xinh, rồi mới lên tiếng. Thời gian này sợ là không kịp a, đáng tiếc, đáng tiếc. Trương Tiểu Kiếm, thứ đồ gì liền có thể tiếc a, lớn như vậy một môi trường học a, có thể 2 năm che lại đã rất nhiều bước được không? Người đến cùng có biết hay không học viện này bao lớn? Cái kia, Trương Tiểu Kiếm nắm tóc, nói, này đã rất nhanh a, dù sao học khu là phi thường lớn. Đại đại cho ta phê hơn 30 cây số vuông địa phương. Hơn 30 cây số vuông, vừa nghe đến cái này diện tích mọi người tại đây liền tất cả đều sợ ngây người. Cái này học viện diện tích, cái này cần xem như trong nước lớn nhất trường học a. Diện tích là đủ lớn, thế nhưng là vẫn là rất căng a. Rất rõ ràng Tiêu Ly nói không phải việc này, mà là một kiện khác. Ta nói đáng tiếc không phải nói ngài học viện che chậm. Lớn như vậy diện tích trong vòng 2 năm có thể đắp kín xác thực rất lợi hại. Có thể là cứ như vậy thời gian liền không dự được a, tình huống như thế nào a? Trương Tiểu Kiếm nghe không hiểu ra sao. Cái gì không dự được? Năm nay là 2020 năm, Tokyo áo vận hội a. Tiêu Ly buồn bực nói, ban đầu ta chính là bàn bạc tìm một số người nghĩ biện pháp báo danh kia mà. Thế nhưng là ngươi kiểu nói này, xem ra năm nay áo vận hội không dự được a. Trương Tiểu Kiếm, ngoạt, nắm việc này đem quên đi, lúc trước tại ban ngành liên quan ngẩn ngơ liền là một năm số 07 tháng, hiện tại đã 2020 năm, khoảng cách Tokyo áo vận sẽ trả lại cho có thời gian mấy tháng, như thế tính toán thật sự chính là không còn kịp rồi. Mẹ trứng, này không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Tokyo áo vận hội A, tốt như vậy tuyên truyền cơ hội A. Này chúng ta học viện học sinh lão sư nếu là tại đây áo vận trong hội thật tốt lộ cái mặt cái gì, cái kia so đánh 100 lần quảng cáo đều hữu dụng a, cái này Tokyo áo vận hội đều so cái gì hạng mục a, nói đến bây giờ đã là linh khí thức tỉnh, Trương Tiểu Kiếm còn thật không biết này áo vận hội bên trong hiện tại so đều là cái gì. Bóng bàn, liền hiện tại cái kia niệm động lực đều không cần vượt bóng bàn đi. Nếu không niệm động lực điều khiển vượt bóng bàn chơi bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là bơi lội, xem cái nào thủy hệ năng lực giả bơi nhanh, trước mắt hạng mục cũng còn giữ bí mật trạng thái, nhấc lên cái này Tiêu Ly liền thần bí hề hề, nói. Ta trải qua không ít then chốt con đường, đạt được một bộ phận tranh tài hạng mục, cơ bản tính lúc trước tranh tài bộ môn thăng cấp bản. Tỷ như, Trương Tiểu Kiếm vội vàng hỏi, nói thí dụ như 100m, hiện tại trực tiếp thăng cấp thành 400m. Tiêu Ly nói, có rất nhiều tốc độ hình tuyển thủ trải qua thức tỉnh cường hóa, hiện tại 100m chạy 5 giây trong vòng cùng chơi giống như, nhiều khi khả năng trọng tài đều không kịp phản ứng người liền đến chỗ rồi, cho nên bây giờ cách gia tăng. Còn có cử tạ, cái này chia làm lực lượng hình cùng niệm lực hình các loại. Lần này áo vận hội thế nhưng là giới thứ nhất linh khí thức tỉnh áo vận hội, rất nhiều người đều là phi thường mong đợi. Trương Tiểu Kiếm, quả nhiên, phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Trách không được Lý Ca không có cùng mình nói qua đâu, cái đồ chơi này người bình thường đều có thể biết, không biết nói chung đối cái này không có hứng thú, kết quả chính mình trời đất xui khiến thế mà nắm việc này đem quên đi. Ân, Đây chính là một cái phi thường như bức thịnh hội a, linh khí thức tỉnh phiên bản áo vận hội a ta trời, này nhất định phải biểu hiện tốt một chút một thanh a, chủng tộc cao quý tuyệt bức không khuất phục cư người sau a, áo vận hội không nói ôm đồng toàn bộ quán quân, ít nhất phải tổng số cao nhất a, nhất là tại Nhật Bản, cái này tuyệt bức đến chuẩn bị cẩn thận. Ta xem một chút thời gian, Trương Tiểu Kiếm cái này lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu tra tư liệu, rất nhanh tra nói. 2020 năm Tokyo áo vận hội, tổ chức thành thị Nhật Bản Tokyo, tổ chức thời gian 2020 năm ngày 24 tháng 7 năm 2020 năm ngày 9 tháng 8. Ngoạ tàu, này mẹ nó liền còn có hơn 2 tháng a, thời gian rất gấp a, hiện tại 108 tinh bên trong, thiên cương tinh 12 vị đều là thương nghiệp đại lão. Bọn hắn có khả năng chống đỡ Hương Sơn 108 biệt thự kiến trúc tài chính, cùng với Vinh Quang Học viện tài chính khởi động, cho nên này 12 cái xem náo nhiệt vẫn được, dự thi là không thể nào. Như vậy nói cách khác, có thể dự thi cơ bản cũng là thất thập nhị địa sát tinh. Hiện tại mới tìm được 3 cái còn có 1 cái là con chó. Rồi ạ, này mẹ nó thế nào nói rõ lý lẽ đi. Đến tranh thủ thời gian. Trương Tiểu Kiếm cái này cho đại đại trợ lý Tiểu Lý gọi điện thoại. Uy, Lý ca a, là ta à, Tiểu Kiếm a, ân, ta bàn bạc hỏi một chút ngươi về Tokyo áo vận hội sự tình. Ân tốt, phát điện thoại di động ta bên trong đi, ta xem một chút đều cái gì hạng mục. Ân đúng, này đợt ổn, cúp điện thoại, bên kia áo vận hội hạng mục tư liệu đã phát đưa đến Trương Tiểu Kiếm trong điện thoại di động. Mở ra xem, Trương Tiểu Kiếm liền hít vào một ngụm khí lạnh. Điền kinh, mặt đất thi đấu, 400m chạy, 3000m chạy, 10km chạy. Trên không thi đấu, 2000m bay lượn, 5000m bay lượn, trên không nhiều kiểu bay lượn. Bóng rổ, mặt đất bóng rổ, cùng nguyên trận bóng rổ quy tắc ngang hàng, bất quá vòng rổ cao độ điều chỉnh là 108m. Trên không bóng rổ, làm bay lượn giác tỉnh giả dự thi, trên không trung ném rổ. Bóng đá, cùng bóng rổ, điểm mặt đất cùng trên không hai cái thi đấu khu. Quyền Anh, sửa đổi làm cách đấu cùng dị năng đối kháng. Cử tạ, chia làm thể xác cử tạ, cất bước 5.000 cây gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm lực cử tạ, cất bước 3.000 cây gì. Bóng bàn, cải thành niệm lực hạng mục. Đây đều là thuộc về áo vận hội nguyên thủy hạng mục. Kế tiếp là mới tăng đủ loại linh khí thức tỉnh phiên bản dị năng hạng mục. Dị có thể khống chế, dị có thể so đấu, đủ loại hiếm thấy dị năng biểu hiện ra. Trương Tiểu Kiếm, này áo vận hội rất có xem chút a cái này, làm lên. Tiêu Ly, Trương Tiểu Kiếm lúc này liền nhìn về phía Tiêu Ly, hỏi. Lần này áo vận hội chúng ta nhất định phải thật tốt là một nhóm, ngươi trong bằng hữu có hay không thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm. Chúng ta đi tìm người đi, cách Trương.